Âm Dương Miễn, chương 651, Hỏa Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma lực khổng lồ phát ra làm nội tâm mọi người thấy kinh khủng. Cảnh tượng rầm rộ ba người đồng thời xuất hiện là lần đầu tiên Cơ Động nhìn thấy. Lúc gặp kiếp nạn ở Thánh Tà Đảo, Thiên Cơ Hắc Ám dựa vào Hắc Ám nghi thức để cắn nuốt bốn thánh thú. Nhưng nếu bàn về thực lực thì bốn đầu thánh chư cũng không thể so sánh với ba vị thánh cấp ở trước mắt. Một điều khác là Cơ Động khiếp sợ đó là ba vị chí tôn trưởng lão này đều sở hữu âm dương song hỏa. Bọn họ là minh chứng cho lời nói ban đầu của Liệt Diễm. Chỉ có song hệ mới là chính thống. Đã lâu không gặp các vị. Hôm nay chỉ có hơn 70 chủng tộc tham gia đại hội khánh điển mà thôi. Thanh âm già nua quanh quẩn trong không gian. Người vừa nói chính là Hỏa Linh Vương. Người có tuổi cao nhất nên có tư cách nói chuyện đầu tiên. Cho dù Hỏa Ma Vương cường thế cũng không có ý định ngăn cản. Nghe Hỏa Linh Vương nói, các tộc trưởng xung quanh Cơ Động không khỏi cúi đầu. Không dám đối diện với Hỏa Linh Vương. Hiển nhiên Hỏa Linh Vương hết sức bất mãn đối với việc cướp đoạt lệnh bài của tộc Hán. May là Hỏa Linh Vương chỉ nhìn lướt qua bọn họ, rồi tiếp tục nói. Không biết vì nguyên nhân gì mà Liệt Diễm Nữ Hoàng, vị giáo chủ của chúng ta đã lâu không xuất hiện lại đột ngột đưa ra chỉ thị cho chúng ta. Kể từ khi Liệt Diễm Thánh Giáo được sáng lập tới nay, các chủng tộc ở thế giới địa tâm luôn sống hòa thuận với nhau. Không còn chiến tranh như lúc trước. Có thể nói Liệt Diễm Nữ Hoàng Bệ Hạ đã xây dựng thế giới chúng ta thành một cõi niết bàn. Muốn thế giới địa tâm tiếp tục ổn định thì không thể thay đổi quy củ mà Bệ Hạ đã đặt ra. Tuy nhiên, thế giới địa tâm không thể một ngày vô chủ, mà chúng ta lại không có tin tức của Nữ Hoàng Bệ Hạ. Ba người chúng ta thương lượng với nhau đã thống nhất cử hành khánh điển lần này. Lựa chọn một người mạnh nhất các phương diện để tạm thay mặt giáo chủ. Mặc dù chỉ là đại diện giáo chủ nhưng vinh quang vô hạn. Và cũng là vinh dự vĩnh cửu cho toàn tộc. Cho nên ta hy vọng sau khi đại điển bắt đầu, mọi người hãy dốc toàn lực thể hiện. Ba động linh hồn của Hỏa Linh Vương quá mạnh mẽ. Mặc dù tu vi của hắn mới chỉ là thánh cấp trung giai nhưng hắn lại chủ tu linh hồn nên có thể nói linh hồn của hắn đã tiếp cận đến thánh cấp đỉnh. Đây là linh hồn ba động mạnh mẽ cực kỳ đáng sợ. Cơ Động tự hỏi ngoại trừ hắn và Trần Tư Tiền tiến hành dung hợp linh hồn. Hầu như tất cả mọi người đều bị linh hồn của Hỏa Linh Vương áp chế. Coi như là bọn họ dung hợp linh hồn thành công cũng chưa chắc có thể là đối thủ của Hỏa Linh Vương. Vâng, đại biểu các tộc lập tức lên tiếng. Ngay cả tộc nhân của ba cường tộc cũng như thế. Đúng lúc ấy, bàn tay to lớn của Hỏa Ma Vương vung lên. Bắt đầu đi. Ba người chúng ta không tham dự lần lựa chọn này. Những người muốn tham dự hãy bước ra. Tiến hành rút thăm, đơn giản và trực tiếp. Đó chính là phong cách của thế giới địa tâm. Ít nhất thì ngoài mặt, Hỏa Ma Vương không thể hiện điều gì khác thường. Mà Hỏa Liên Vương, một trong ba thái thượng trưởng lão không có lên tiếng. Nhưng không có người nào dám xem thường vị trưởng lão này. Ai cũng biết nàng là tộc nhân của Liệt Diễm Nữ Hoàng. Mặc dù hiện tại Nữ Hoàng Bệ Hạ mất tích nhưng ai dám nói Bệ Hạ không trở lại. Cho nên tuy Hỏa Liên tộc yếu nhất trong ba cường tộc nhưng lại là chủng tộc không có một ai dám trêu chọc. Khiếu Liệt Diễm từ trong đội ngũ Hỏa Liên tộc đi ra. Cả Hỏa Liên tộc chỉ có một mình nàng xuất trận. Nhưng làm người ta bất ngờ chính là Hỏa Ma tộc đi ra 11 người. Tình huống hoàn toàn khác với Hỏa Liên tộc. Người nào cũng cao 8 thước trở lên. Trong đó tên cầm đầu lúc trước ngồi ở giữa đám người. Lúc này hắn đứng lên. Chiều cao mười mấy thước lập tức hiện ra. Điều đáng sợ chính là trên người này cũng có hai loại lửa cùng thiêu đốt y như bản sao của Hỏa Ma Vương. Hỏa Linh tộc đi lên mang theo ba luồng linh hồn dao động dày đặc. Như thế xét về mặt số lượng, Hỏa Liên tộc có phần kém thế. Hỏa Linh Vương và Hỏa Liên Vương đồng thời nhìn về phía Hỏa Ma Vương. Khiếu Liệt Diễm trầm giọng nói. Hỏa Ma Vương, ngươi có ý gì đây? Hỏa Ma Vương thản nhiên nói. Không có ý gì, ta chỉ cho là những tộc nhân của ta đều có khả năng thắng. Lần đại điển này hình như không quy định số tộc nhân tham dự đúng không? Thanh âm của tên khốn nạn mất dạy này nghe cực kỳ quái dị. lúc cao lúc thấp khiến cho người nghe cảm thấy không hề thoải mái. Khiếu Liệt Diễm còn định nói cái gì đó, nhưng thấy Hỏa Linh Vương nháy mắt ra hiệu đành phải nén lửa giận xuống. Nàng vô cùng tin tưởng tiểu muội của mình, huống chi còn có cơ động tồn tại. Đại biểu của ba cường tộc đã đi ra, đại biểu của các tộc khác cũng theo nhau xuất đầu lộ diện. Tất cả những người đi ra đều có tu vi tương đương ma thú thập giai trở lên. Không có ngoại lệ, vẻn vẹn từ khí tức tản mát ra, cơ động có thể đoán những người đó là những vị trưởng lão trọng yếu trong tộc. Tính cả nhóm cơ động thì số lượng đại biểu vừa đủ 38 người. Cơ động đánh chết Khôi Lỗi Vương nhưng chưa đủ tiến vào trưởng lão trọng yếu. Trừ Hòa Kiêu Vương đã chết ra, 35 vị trưởng lão trọng yếu đều đi ra. Vị trí đại diện giáo chủ này có lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Bọn họ tính liều mạng một phen. Sau một thời gian dài khổ tu, những đỉnh cấp cường giả ở thế giới địa tâm đều rất tự tin vào chính mình. Cơ động, Phất Thụy, A Kim đồng thời bước ra. Những trưởng lão kia thấy Hỏa Khôi Lỗi tộc bọn họ đi ra ba người. Tuy không cất tiếng cười nhạo nhưng 35 ánh mắt hèn mọn đồng thời rơi vào trên người họ. Hỏa Khôi Lỗi tộc cũng muốn tranh vị trí này. Đây quả thực là chuyện cười thiên cổ. Đó là ý nghĩ trong lòng của hầu hết trọng yếu trưởng lão. Ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão ở không trung, trừ Hỏa Liên Vương Liệt Diễm, hai vị còn lại đều không quan tâm một tộc nho nhỏ đưa ra nhiều người dự thi. Bọn hắn chỉ là muốn rước nhục mà thôi. Huống chi xú danh của Hỏa Khôi Lỗi tộc vang xa, những tộc khác đối phó với bọn họ sẽ không hạ thủ lưu tình. Ánh mắt Hỏa Linh Vương đảo qua xác định nhân số, thản nhiên nói, tổng cộng có 52 người dự thi, tiến hành rút thăm phân tổ. Lời nói của hắn chưa dứt thì ba thái thượng trưởng lão đồng thời cau mày. Ánh mắt hướng tới cửa vào tầng 15, một thân ảnh màu đỏ từ thông đạo lao ra, tiến vào trong tầng 15. Hỏa Ma Vương hừ lạnh một tiếng rung động toàn trường. Chỉ thấy thân ảnh cao lớn vượt qua 12 thước kia vươn tay phải ra. Trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu vàng to hơn 10 thước. Vào giờ khắc này, tựa như toàn bộ bính hỏa nguyên tố ngưng tụ vào trong lòng bàn tay này. Cái tên xông vào kia không có cơ hội giãy giụa đã bị Hỏa Ma Vương nắm chặt lấy. Dừng lại ở giữa không trung. Bàn tay khổng lồ được ngưng tụ bằng năng lượng nên trong suốt. Do đó vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia. Con người cơ động co rút lại nửa. Thân ảnh kia là một con Hỏa Kiêu lãnh chủ. Linh hồn dao động băng lãnh của Hỏa Ma Vương vang lên. Một con Hỏa Kiêu nhỏ bé cũng dám quấy nhiễu đại điền. Bổn tọa cho ngươi một cơ hội. Nói xem tại sao ngươi dám tùy tiện xông vào đây. Nghe những lời này, Hỏa Linh Vương và Hỏa Liên Vương đồng thời bĩu môi khinh thường. Lấy tính cách của Hỏa Ma Vương, nếu người kia không phải là Hỏa Kiêu tộc, một tộc phụ thuộc vào Hỏa Ma tộc, chỉ sợ Hỏa Ma Vương đã sớm bóp chết tươi rồi. Đâu còn cái gì gọi là cơ hội trình bày chứ? Hỏa Ma Thái Thượng Trưởng Trưởng Lão Vĩ Đại hãy làm chủ cho Hỏa Kiêu tộc chúng ta. Ta chết không có gì đáng tiếc nhưng sự tồn vong của Hỏa Kiêu tộc chỉ có thể dựa vào ngài. Hỏa Kiêu lãnh chủ tuy hoảng sợ nhưng thấy mình đang ở trong tay của Hỏa Ma Vương liền liều mạng khóc thét lên. Hỏa Ma Vương khẽ nhíu mày. Nói mau, tính nhẫn nại của bổn tọa có hạn. Tộc của ngươi thế nào rồi? Nguồn tại ện phun, Hỏa Kiêu lãnh chủ nói. Thưa ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão. 3 tháng trước, một vị lãnh chủ tộc ta nhận chức sứ giả trưởng lão. Mang lệnh bài tham gia khánh điển cho Hỏa Nha tộc. Ai biết lúc trở lại chỉ còn 2 thủ hạ của hắn. Còn vị lãnh chủ kia đã bị giết chết rồi. Hỏa Linh Vương ở bên cạnh hừ một tiếng. Nói. Người nói Hỏa Nha tộc có thể giết chết Hỏa Kiêu lãnh chủ. Hỏa Kiêu lãnh chủ nói tiếp. Nghe nói Hỏa Nha tộc cấu kết ngoại nhân. Hình như là nhân loại ở thế giới bên ngoài. Do đó mới có thể sát hại lãnh chủ của chúng ta. Nhận được tin tức này, Hỏa Kiêu Vương đại nhân xuất lĩnh 4.000 tộc nhân tinh nhuệ đi tới tầng thứ 2. Tìm Hỏa Nha tộc hỏi thăm tình huống, nhưng ai biết họ đi chuyến này không thể trở về được nữa. Ta bị giữ lại tọa trấn tộc, nhưng khi ta phái 3 người tới đó dò xét tình huống đều không ngoại lệ. Không có một ai có thể phản hồi. Nhất định hỏa nha tộc đã phát sinh chuyện gì. Sợ rằng tinh nhuệ của tộc ta đã bị vây hãm. Xin ba vị thái thượng trưởng lão làm chủ cho chúng ta. Hỏa ma vương vung tay lên. Hỏa kiêu lãnh chủ kia được thả ra dương rộng đôi cánh bay lơ lửng trên không trung. Đồng thời hỏa ma vương giận dữ nhìn xuống những trưởng lão bên dưới. Thị lực cơ động tốt kinh người. Lại nhờ có linh hồn cường đại nên mơ hồ nhìn thấy hai mắt hỏa ma vương một đen một vàng. Ẩn giấu phía sau ngọn lửa ấy là vẻ lạnh lùng. Tàn nhẫn vô tình. Hỏa nha vương đâu? Thanh âm hỏa ma vương lạnh băng làm các tộc trưởng không khỏi run rẩy trong lòng. Nếu như cơ động không lên tiếng, tuyệt đối không có người nào có khả năng xác nhận là hắn thao túng hỏa nha tộc. Nhưng hắn lại lựa chọn không im lặng. Là ta, vừa nói, cơ động tiến lên một bước nhìn thẳng hỏa ma vương trên không trung. Không có nửa phần tránh né. Hử, ánh mắt hỏa ma vương vừa động. Một đám cường giả thế giới địa tâm chỉ cảm thấy hai đạo điện quang lạnh lẽo bắn ra. Trực tiếp rơi vào trên người cơ động. Linh hồn lực cường đại đánh xuống không chút kiêng kỵ. Cơ động thản nhiên đứng đó. Linh hồn lực tích xúc trong thần hỏa thánh vương khải hỗ trợ hắn ẩn giấu thực lực rất tốt. Hỏa ma vương chỉ có thể nhìn thấy ma lực hơn 80 cấp mà thôi. Trừ phi song phương động thủ. Nếu không lấy tu vi linh hồn của cơ động che giấu linh hồn dò xét của cường giả thánh cấp là chuyện rất dễ dàng. Quả nhiên là mượn ngoại lực. Hẳn là một nhân loại. Nhưng mà chỉ dựa vào một mình ngươi làm sao có thể dẫn hỏa nha tộc hủy diệt hỏa kiêu tộc. Ma lực áp bách cường đại kèm theo linh hồn ba động trong nháy mắt ép xuống. Cơ động cảm thấy không khí xung quanh thân thể đọng lại. Tất cả hỏa nguyên tố lập tức mất đi liên lạc. Áp lực cường đại giống như hắn đối mặt với địa long tổ. Hỏa liên vương không có ý ngăn cản. Hiện tại hỏa ma vương cũng đã đại đến thánh cấp cao giai. Nàng không muốn phát sinh xung đột nếu không cần thiết. Đúng là ta, dựa theo quy củ của thánh giáo. Cho dù ta là loài người nhưng chỉ cần ta cầm lệnh bài là có quyền khánh điển. Đúng không hỏa ma vương thái thượng trưởng lão? Trừ hỏa liên vương ra. Tất cả cường giả thế giới địa tâm đều nhìn cơ động với ánh mắt hết sức quái dị. Bọn họ đều biết hỏa ma vương tính tình thất thường. Không ngờ cơ động lại cả gan trực tiếp khiêu khích hắn. Cường giả loài người này ngại đã sống quá lâu rồi sao? Hỏa ma vương cảm thấy cấp bậc ma lực của cơ động rất quái dị. Trước kia cũng có loài người đi tới thế giới địa tâm. Nhưng ngàn năm qua chưa có người nào có thể đặt chân tới nơi này. Hơn nữa, tên nhân loại này làm cho hắn có cảm giác nhìn không thấu. Nói, tại sao ngươi hãm hại hỏa kiêu tộc? Thanh âm hỏa ma vương vang lên tràn đầy uy nghiêm. Cách chương.